Tuổi trẻ sục sôi, chương 9, sự thật, góc truyện audio.com. Dì con về rồi ạ, tự ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Linh. Linh chạy lại ôm dì. Con bé này bỏ dì ra đi chơi có vui, cô dì hỏi. Vui lắm ạ, nhờ có anh Tuấn Thần đưa cháu đi khắp nơi luôn. Tiểu Túc cảm ơn cháu. Chắc hôm nay cháu đã mệt vì đứa cháu nghịch như quỷ này của cô dì nó. Dì cháu có nghịch như quỷ đâu chỉ. Nghịch bình thường thôi ạ, Linh nói. Cô yên tâm, hôm nay Linh ngoan lắm ạ, Tuấn Thần nói rồi đi ạ, xoa đầu Linh. Anh, đang ăn, anh ăn bằng tay hay bằng đũa? Linh ngắc nhiên hỏi, Tuấn Thần rụt tay lại xoa xoa vào đùi. Hai đứa về rồi à, cô Lâm bê bát đũa từ trong nhà ra. Anh, chấm, dám bôi vào đầy em. Anh chết vơ sớ xem, anh đứng lại đó. Linh đuổi Tuấn Thần quanh nhà. Thôi cô đánh nhau nữa gì nội lại ăn cơm thôi, mấy đứa ơi xuống ăn cơm gì, ngước lên tầng 2 gọi to. Hoa, hôm nay nhiều món ngon quá, Linh xà vào bàn ăn thấy có món thịt vịt quay. Há cảo, thịt kho, đậu phụ, thịt gà xé, cô ơi hôm nay có món gì vậy, sao nhìn hấp dẫn quá vậy, một cậu thanh niên đi từ trên tầng 2 đi xuống. Bây giờ bàn ăn có tận 12 người. Vương Hàn và Linh tranh nhau ăn. Cô ơi món này ngon lắm ạ, Linh nói. Cháu thích thì là đờ si. Ơ cái này là của MK, Linh vừa cầm đũa gắp thì bị Vương Hàn cướp mất. Ai lấy trước thì là của người đó, Vương Hàn nói. Tiểu Vương sao cậu lại nỡ đối xử versus bạn gái cậu như thế chứ, Linh nũng nịu nói. Là con gái ăn ít thôi, cô lại béo mà béo thì lại phỉ giảm cân, Vương Hàn nói. Thôi đây cho em, Tuấn Thần gắp miếng thịt vào bát Linh. Em xin, tớ có thèm chơi versus cậu nữa đâu. Ấy cô gái này là bạn gái của Vương Hàn à, anh thanh niên hỏi. Lúc trước thì là vậy nhưng bây giờ thì cô phải, Linh nói. Hẳn là sao, cậu ta cô xứng làm bạn trai em, Linh nói. Vậy anh thì có xứng cô, anh thanh niên. Anh hả, càng cô, tại sao, đơn giản thôi vì cô thích. Sáng sớm Linh lên xe Tuấn Thần ngồi đến trường vì vẫn giận Vương Hàn chuyện tối qua nên cậu ta có nịch nọt cô đến mấy cô cũng không đi cùng. Tạm biệt Tuấn Thần giữa sân trường để anh đi về khối lớp học. Linh cầm đầu đi trước chạy vào lớp, vừa tới cửa thì bị một chậu NC hất thẳng mặt. Sau chậu nước là chậu bột hất thẳng vào người cô khiến cô thật là nhếch nhác. Thiên Vương và Vương Hàn cũng cô hiểu chuyện gì. Mấy cậu làm cái gì vậy ha, Vương Hàn chạy lại trước mặt Linh. Vì bất ngờ nên cô nói đờ si gì mà chỉ đứng im. Tiểu Vương cậu đừng bị cô ta lừa, cô ta là một đứa côn đồ. Là một đứa giang hồ. Cậu có biết cô ta đã làm những gì cô? Cô ta đứng đầu của một nhóm học sinh cá biệt của trường chuyên đi đánh nhau. Làm lính đánh thuê để kiếm tiêng. Còn nữa cô ta có liên quan đến một vụ án giết người nữa, cô phải một người mà là bảy người đấy, Tử Quan nói. Tử Quan tớ biết cậu cô vừa mắt với Linh nhưng cậu đừng đổ oan cho cô ấy cô làm chuyện đó đâu, cậu nhầm rồi, Vương Hàn. Nếu cậu cô tin tớ thì cậu có thể hỏi trực tiếp cô ta, Tử Quan. Linh chuyện này là sao hả, Vương Hàn hỏi Linh, nhưng Linh đã nhận ra rằng ánh mắt của cậu ấy đang mất niềm tin ở cô ấy. Linh cô nói chỉ thất vọng rồi lùi dần về phía sau đi từ từ ra ngoài, NC mắt giàn giũa. Linh bước vào nhà vệ sinh để lau chùi vết bẩn nhưng cũng cô sung sướng gì khi MN đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, và còn có một chút sợ hãi. Cách chương.